Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là các người đang ép ta. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là lần đầu tiên mà Tô Hàn đã tiếp xúc được với người của Tạ gia Đế Đô. Tuy nhiên phong thái lại rất là nghênh ngang bố láo. Và Tô Hà, à quên, Hạ Thiên chứ. Hạ Thiên đã tiếp xúc với người của Hạ gia Đế Đô. Và sau đó thì anh đã nổi giận, chặt cụt một cánh tay của Hạ Thanh khi mà tên này đã sử dụng cánh tay robot để định đánh hắn. Sau đó thì khi bọn họ bỏ chạy thì tên tài xế của Hạ Thanh đã đuổi theo, dùng súng uy hiếp nhóm người Hạ Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ. Tốt, ta sẽ đi với các người. Bất quá ta hy vọng là người cần nhắc cho tốt. Nếu như ta đi với các ngươi thì cái này đại biểu cho việc các ngươi hướng ta tuyên chiến. Vậy thì ta sẽ triệt để khai chiến với Hạ gia. Hạ Thiên nhìn tên tài xế của Hạ Thanh mà nói. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng đứng đó. Hắn đang đợi tên tài xế kia đáp lời. Hắn nguyên bản cũng không muốn làm gì Hạ gia, nhưng nếu như Hạ gia ép buộc hắn, vậy thì hắn không ngại để cho Hạ gia một lần nữa lên đầu sóng ngọn gió. Năm đó phụ thân hắn có thể đại náo Hạ gia, vậy thì bản thân hắn đồng dạng cũng có thể. Phụ thân hắn là người trẻ tuổi mạnh nhất Hạ gia, cùng với Hạ gia còn có một chút quan hệ, vì lẽ đó mà phụ thân sẽ không hạ sát thủ. Nhưng hắn thì khác, hắn từ nhỏ lớn lên ở thành phố Giang Hải, cùng với Hạ gia căn bản không có bất kỳ quan hệ giao tiếp gì, vì lẽ đó hắn sẽ không có bất kỳ một chút khách khí nào với người của Hạ gia. Nếu như Hạ gia đắc tội với hắn, vậy thì hắn sẽ coi Hạ gia là địch nhân của mình. Mà thái độ của Hạ Thiên đối với địch nhân đã hết sức rõ ràng, chính là một chữ thôi, đánh, đánh cho tới khi ngươi phục mới thôi. Những thứ này ta không cần quản, ta chỉ phụ trách đem các ngươi về mà thôi. Tên lái xe của Hạ Thanh nói, vậy thì tốt, ta đi với các ngươi. Bất quá, các ngươi nhất định phải thả hai người bọn họ, Hạ Thiên nói. Không được, ba người các ngươi, một người cũng không thể rời đi. Tên lái xe của Hạ Thanh thái độ cường ngạnh, hắn nhất định phải đem mấy người này tất cả bắt về. Đây là lời mà Hạ Thanh đã phân phó. Hắn biết tính tình của Hạ Thanh, nếu như hắn không mang ba người này về, Hạ Thanh nhất định sẽ trách tội hắn. Đặc biệt hiện tại dưới loại tình huống này, Hạ Thanh đã bị chặt bỏ một cánh tay, vậy thì tính tình của hắn nhất định càng thêm tồi tệ. Đây là các người đang bức ta. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn tên thủ hạ của Hạ Thanh kia. Thật không có ý tứ, đây là việc ta nhất định phải làm. Ta có thể cam đoan các ngươi tạm thời sẽ an toàn, mà ta còn ngươi để cho các ngươi chờ đợi một địa phương có hoàn cảnh tốt nữa. Tên thủ hạ của Hạ Thanh mở miệng. Tốt, dù sao hiện tại các ngươi có nhiều súng do các người định đoạt, bất quá ta đang đói, để cho người của ngươi chuẩn bị đồ ăn. Hạ Thiên nói xong mang theo nhị nữ trực tiếp hướng xe của bọn họ đi tới. Tên lái xe của Hạ Thanh lần này mang theo 15 chiếc xe, hắn để mấy cái xe khác vây xe của Hạ Thiên vào giữa. Lúc này thì bản thân Hạ Thanh đã được đưa tới bệnh viện. Một khắc khi cánh tay hắn bị chém rụng, tin tức đã chuyển về Hạ gia Đế Đô. Hạ Thanh là đệ tử trực hệ của Hạ gia, là thanh niên tài tuấn trong tuổi trẻ đời này. Hắn vậy mà ở trong thành phố Giang Hải bị người ta chém rụng một tay, mà người chặt tay hắn lại gọi là Hạ Thiên. Đối với cái tên này, người của Hạ gia cơ hồ là đều biết. Mặc dù Hạ Thiên cùng với Hạ Thiên Long coi như là danh tự bị cấm kỵ ở Hạ gia, nhưng để cho người ta hiếu kỳ ở chỗ là càng là thứ cấm kỵ, người ta càng muốn tìm hiểu. Vì lẽ đó mà toàn bộ người của Hạ gia có lẽ đều nghe nói qua cái tên Hạ Thiên. Hạ gia cũng là một đại gia tộc, cho nên khi bọn hắn nghe được là Hạ Thanh bị người ta chặt đứt một cánh tay, một bộ phận người trong đó sẽ vui vẻ. Bởi vì Hạ Thanh xảy ra chuyện thì đại biểu cho việc là bọn hắn thiếu đi một đối thủ cạnh tranh. Mà Hạ Thanh bình thường vẫn là một bộ dạng mũi hếch lên trời, vì lẽ đó mà cửu nhân của hắn hẳn là không ít. Bất quá lúc này có người vui thì lại có người cực kỳ thương tâm, chính là phụ thân của Hạ Thanh, Hạ Thiên Thanh. Thời điểm hắn nghe Hạ Thanh bị người ta chặt bỏ một cánh tay, xém chút đã ngất đi. Hắn chỉ có một nhi tử như vậy, thế mà con hắn lại bị người ta chặt tay. Mà người chặt tay hắn lại là nhi tử của Hạ Thiên Long. Hạ Thiên Long cũng là người mà hắn thống hận nhất. Năm đó sở dĩ Hạ Thiên Long bị đuổi ra khỏi Hạ gia cũng là do hắn ở trong bóng tối, bảy mưu đặt kế. Về sau hắn lại có mấy lần xuất thủ đối phó Hạ Thiên Long, nhưng đều thất bại. Nhìn xem trên tay phải, chỉ còn lại có ba ngón, trong ánh mắt hắn tất cả đều là lửa giận. Hai ngón tay bị chặt kia cũng là do Hạ Thiên Long chặt đứt. Năm đó trong trận chiến của Hạ gia, phụ thân hắn bị Hạ Thiên Long giết chết, ngón tay của hắn cũng bị chặt mất hai ngón. Hiện tại nhi tử của hắn lại bị nhi tử của Hạ Thiên Long chặt đứt cả một cánh tay. Cái này để cho hắn sao có thể không phẫn nộ cho được. Hạ Thiên Long, ta chắc chắn sẽ nghiền xương con người thành tro. Hạ Thiên Thanh phẫn nộ hô lên. Lão gia, thiếu gia bây giờ còn đang ở bệnh viện, một tên quản gia nói. Cánh tay không nối lại được sao? Hạ Thiên Thanh cắn răng hỏi. Không nối lại được. Không biết cái vũ khí dùng để chặt tay Hạ Thiên dùng là gì, nhưng địa phương bị chặt bắt đầu hoại tử, cuối cùng còn phải cắt bỏ thêm một bộ phận, tên quản gia báo cáo. Đáng ghét, đáng chết, vậy Hạ Thiên kia hiện tại đang ở đâu? Ta nhất định phải tới giết hắn. Hạ Thiên Thanh phẫn nộ hô to. Hắn vừa nghĩ tới con mình bị chặt đứt một cánh tay, trong lòng lại nhỏ máu. Hạ Thiên đã bị tài xế của thiếu gia khống chế. Cùng một chỗ bị khống chế còn có vị hôn thê của hắn, cùng với bạn gái của Hạ Thiên kia, quản gia giải thích. Tốt, bọn chúng đang ở thành phố Giang Hải phải không? Chúng ta hiện tại qua đó, ta muốn tự tay kết liễu Hạ Thiên. Hạ Thiên Thanh siết chặt nắm đấm, hắn lần này thực sự quá tức giận rồi. Hắn đã không để ý tới ước định của Hạ Gia với Hạ Thiên Long năm đó nữa. Năm đó Hạ Gia chi chiến, Hạ Gia bởi vì e ngại Hạ Thiên Long lại một lần nữa tìm đến gây phiền phức, cho nên đã ký kết điều ước với Hạ Thiên Long. Đó là Hạ Thiên Long và thân nhân bằng hữu của hắn từ nay về sau sẽ không có bất cứ quan hệ nào với Hạ Gia, mà song phương không thể động thủ chủ động khai chiến. Thế nhưng, trong con mắt của Hạ Thiên, điều ước này, Hạ Thiên Thanh, điều ước này chẳng qua chỉ là một tờ giấy mà thôi. Hạ Thiên Long hiện tại đã chết, Hạ Gia không cần thiết phải tuân thủ điều ước. Một người chết đối với bọn họ không có một chút uy hiếp nào. Nếu như trước đó Hạ Thiên Thanh còn có ý định bỏ qua cho Hạ Thiên, nhưng hiện tại Hạ Thiên đã chặt đứt tay con của hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải tới giết Hạ Thiên. Lão gia, làm vậy mà nếu để cho các trưởng lão trong gia tộc biết, chỉ sợ là... Tên quản gia kia lại nhắc nhở. Ngươi là lão gia hay ta là lão gia? Hạ Thiên Thanh lạnh lùng nhìn gã quản gia một chút. Quản gia lập tức cúi đầu không dám nói câu nào. Hắn biết lão gia đã thực sự tức giận, nếu như hắn lại lắm miệng, nói không chừng là lão gia làm thịt cắn luôn. Lão gia, vé máy bay đã chuẩn bị xong. Quản gia tiếp được một cuộc điện thoại, đã xác nhận là mua xong vé máy bay. Ân. Hạ Thiên Thanh gật đầu. Lúc này thì ba người Hạ Thiên và Lâm Băng Băng được đưa tới một cái biệt thự cỡ nhỏ. Chung quanh biệt thự đúng là canh phòng vô cùng nghiêm mật. Ở bốn phía, ngay cả cửa chính cửa sổ đều dùng lưới thép để vây bọc, mà sóng điện thoại và tín hiệu đều bị che phủ hết. Chúng ta đã hoàn toàn bị phong kín ở chỗ này, nơi này lại chỉ có một cửa ra, muốn chạy ra từ nơi này là rất khó. Công Tôn Bình nhìn thủ vệ chung quanh mà mở miệng. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng mà hỏi. Nếu như là ta, vậy ta có thể chạy đi, Lâm Băng Băng thản nhiên nói. Cái gì? Có nhiều thủ vệ như vậy mà ngươi còn có thể chạy đi? Công Tôn Bình mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lâm Băng Băng. Mặc dù nàng biết Lâm Băng Băng là cảnh sát, cũng biết thân thủ nàng không tệ, nhưng mà người nơi đây cũng đâu phải dạng người bình thường. Còn nếu là ngươi thì sao? Lâm Băng Băng hỏi. Giết sạch những người này, ta cần 3 phút, Hạ Thiên nói. Công Tôn Bình lần này triệt để hôn mê rồi, nàng hoàn toàn nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì. Nàng cảm giác là Hạ Thiên và Lâm Băng Băng tựa hồ đang hát khí cúc với nhau. Nơi này có mấy chục tên thủ vệ, thế nhưng hai người bọn họ, một người thì nói là có thể chạy đi, một người khác lại nói có thể đem người nơi này tất cả đều giết sạch. Đây quả thực là quá truyền kỳ rồi. Nàng vốn cho rằng là Lâm Băng Băng chỉ nói cho có mà thôi, nhưng mà Hạ Thiên lại hùa vào với nàng cùng một chỗ thổi ra châu. Công Tôn Bình hiện tại thậm chí cho rằng hai người này đã đạt tới cảnh giới tâm ý tương thông, vậy mà bắt đầu có kiểu phu sướng phụ tùy. Hai người các ngươi càng ngày càng có tướng vợ chồng nha. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng mà Lâm Băng Băng, ngươi cũng thực sự học được khoác lác từ chỗ hắn. Công Tôn Bình và Lâm Băng Băng coi như từ nhỏ lớn lên với nhau, nói chuyện không hề khách khí. Ách, Bình tỷ, ta không có khoác lác. Lâm Băng Băng lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai là Công Tôn Bình cho rằng hai người họ đang khoác lác. Xem ra ngươi đúng là học cái xấu của Hạ Thiên. Công Tôn Bình nhìn thấy bộ dáng rảo biện của Lâm Băng Băng. Hiện tại, nàng cảm giác là bộ dáng của Lâm Băng Băng khi nói chuyện cũng giống Hạ Thiên như đúc. Tốt à, Lâm Băng Băng cũng dứt khoát bỏ qua giải thích. Nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Chúng ta ở đây chờ hay là nghĩ biện pháp ra ngoài? Trước cứ chờ một chút đi. Ta muốn thấy người của Hạ gia đến rồi muốn xử lý như thế nào thì tính sau. Hạ Thiên thản nhiên nói. Công Tôn Bình đã triệt để bó tay rồi. Nàng nghe ra ý tứ của Hạ Thiên giống như là tùy thời có thể rời khỏi nơi này vậy. Thế nhưng ngươi không sợ bọn họ bên ngoài xuất thủ sao? Lâm Mông Băng rõ ràng là Hạ Thiên còn những hồng nhan chi kỷ khác ở bên ngoài. Nàng cũng biết là Hạ Thiên lo lắng nhất chính là những người kia. Không cần lo lắng, những người bên ngoài đã có người giúp ta bảo hộ. Hạ Thiên cũng không lo lắng cho những người bên ngoài. Bây giờ có hai người bọn Hàn Tử Phong lo lắng chuyện đó, còn có Hạ Gia Quân, còn có Tiểu Mã Ca, thương thế đã tốt rồi. Có thể nói hiện tại, thành phố Giang Hải này toàn bộ đều là khu vực quán. Ở trong khu vực này, lực lượng thủ vệ quán là thập phần cường đại. So với bên ngoài thì ở đây an toàn hơn rất nhiều. Vậy sau khi gặp người của Hạ Gia thì sao? Lâm Bằng Bằng lại hỏi lần nữa. Khai chiến, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Uầy, hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì vậy? Bây giờ chúng ta còn đang ở trong nguy hiểm. Công Tôn Bình buồn bực nói. Khai chiến, ngươi thực sự muốn khai chiến với Hạ Gia ở đế đô sao? Một cái Hạ Thanh đã có năng lượng lớn như vậy rồi, Hạ Gia kia sẽ càng thêm đáng sợ. Mà bây giờ địch nhân của ngươi đã không ít rồi. Lâm Mông Băng phảng phất không nghe được lời của Công Tôn Bình. Con giận quá nhiều thì cũng không sợ ngứa nữa. Cái gì nên tới cuối cùng sẽ tới. Ta có tránh cũng tránh không được. Hạ Thiên biết là Hạ Gia sớm muộn gì cũng sẽ động thủ. Sự kiện của Hạ Thanh này chẳng khác nào một cái mồi dẫn lửa. Coi như hắn không đối phó với Hạ Gia, vậy thì Hạ Gia cũng sẽ đến đối phó với hắn. Bất kỳ thời điểm nào ta cũng đều sẽ giúp ngươi. Lâm Mông Băng thập phần chăm chú nhìn Hạ Thiên mà nói. Nàng đã sớm đem Hạ Thiên coi là bằng hữu tốt nhất của mình. Hạ Thiên vì nàng mà một lần lại một lần hy sinh tính mạng. Những thứ này nàng đều nhìn ở trong mắt, để trong lòng. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng tình cảm của nàng đối với Hạ Thiên mỗi ngày lại càng biến hóa một chút. Ta làm sao có thể nỡ để cảnh sát tỷ tỷ lâm vào nguy hiểm chứ? Hạ Thiên ủy mị nói. Uầy, hai người các ngươi đủ rồi nha. Vừa mới bắt đầu thì nói một số lời không giải thích được. Hiện tại thì lại bắt đầu mặt đi, mày đi mắt lại, ân ái với nhau. Còn có một người sống sờ sờ đi bên cạnh đây. Công Tôn Bình bất mãn nói, nàng hiện tại bắt đầu có chút bội phục Hạ Thiên. Nàng thế nhưng là người hiểu rõ tất cả mọi chuyện của Lâm Băng Băng. Nàng không hiểu Hạ Thiên đến tột cùng đã dùng biện pháp gì mà để Lâm Băng Băng có sự biến hóa lớn như vậy. Đồ ngốc, ngươi vì ta, ngay cả tính mệnh cũng không cần. Mà ngươi cũng là người cho ta hy vọng. Sao ta có thể nhìn ngươi một mình lâm vào nguy hiểm chứ? Lâm Băng Băng lần nữa không nhìn Công Tôn Bình, nhìn Hạ Thiên mà nói. Giờ khắc này trong mắt của nàng phảng phất tràn đầy yêu thương. Hạ Thiên mỉm cười không nói gì, nhưng hắn hiểu mình tuyệt đối không có khả năng để Lâm Băng Băng cùng với mình cùng nhau lâm vào trong nguy cơ. Mà thông thiên động ngoại động đại khái sẽ là lần nguy cơ lớn nhất hắn gặp được trong đời này. Thời gian nó mở ra sẽ chỉ còn vài tháng thôi. Hắn không biết là mình có thể sống sót từ trong nguy cơ đó hay không. Hiện tại hắn hy vọng duy nhất chính là cái bảo tàng vào ngày 15 tháng 8 kia. Nếu như hắn có thể tìm được biện pháp khống chế con cương thi, vậy thì hắn có thể chiếm cương thi trong tướng quân mộ làm của riêng. Chỉ cần có cương thi đó thì cao thủ địa cấp tới hắn cũng chả sợ. Đương nhiên, nếu như tìm được vài cái thông thiên tàn quyển, thực lực của hắn cũng sẽ bạo tăng. Chỉ bất quá loại bảo vật như thông thiên tàn quyển, đâu phải nói có là có thể tìm được đâu. Thứ này chỉ có thể dựa vào vận khí. Nếu như chuyên môn đi tìm, không thể nghi ngờ, đó là mỏ kim đáy biển. Công Tôn Bình tức giận từ bỏ, nàng đã nhìn ra, giờ khắc này trong mắt hai người kia chỉ có đối phương, nàng hiện tại không khác nào một cái bóng đèn di động. Cửa phòng bị người ta đạp văng ra, có một người đàn ông hơn 40 tuổi từ cửa đi vào, phía sau còn đi theo mấy người, đều là cao thủ. Sau khi người này đi tới, trực tiếp hướng thẳng về phía Hạ Thiên. Thời điểm nhìn thấy người này, Hạ Thiên đã minh bạch, chính chủ tới rồi. Hử, là người đã chặt đứt cánh tay của nhi tử ta phải không? Hạ Thiên Thanh nhìn về phía Hạ Thiên, lạnh lùng nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Trước tiên, đem hai cánh tay của hắn đều chặt xuống cho ta. Hạ Thiên Thanh trực tiếp mở miệng. Hắn tới đây cũng không phải để phân rõ phải trái với Hạ Thiên, hắn đến là để báo thù thay con trai của mình. Sau khi hắn mở miệng, ở phía sau hắn có một người nháy mắt hướng Hạ Thiên xuất thủ. Trong tay người này xuất hiện một thanh đoản đao, trực tiếp chém về phía cánh tay của Hạ Thiên, phốc. Kim quang hiện lên, một cánh tay rơi xuống đất, bất quá cánh tay này không phải là của Hạ Thiên, mà là của tên thủ hạ Hạ Thiên Thanh. Phốc một tiếng, kim quang lần nữa lóe lên. Cánh tay khác của người kia cũng đồng dạng rơi xuống đất. Người nói, ta đã làm rồi, hiện tại có thể ngồi xuống tâm sự chưa? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Hạ Thiên Thanh mà nói. Nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ gọn gàng như thế, Hạ Thiên Thanh hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên lại lợi hại như vậy. Người vừa rồi hắn phái ra thế nhưng là cao thủ huyền cấp sơ kỳ. Vậy mà cao thủ huyền cấp sơ kỳ ấy vừa đi ra đã bị Hạ Thiên chặt đứt hai cánh tay. Ta với thằng danh con như ngươi có cái chuyện gì mà nói? Nếu như thằng cha ngươi còn chưa chết thì còn tạm được. Hạ Thiên Thanh vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Xem ra là không cần ôn chuyện, vậy thì khai chiến đi. Hạ Thiên nhìn Hạ Thiên Thanh thản nhiên nói. Khai chiến? Ý của ngươi là muốn khai chiến với ta sao? Hạ Thiên Thanh khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hắn hiện tại đã đem người bao vây khắp nơi. Hắn cho rằng tới đây chỉ là đồ sát mà không phải khai chiến. Không, là toàn bộ Hạ gia phải khai chiến với ta, chứ còn bản thân ngươi thì chưa đủ tư cách. Hạ Thiên đi tới trước mặt của Hạ Thiên Thanh, lạnh lùng nói. Lời của Hạ Thiên rất đơn giản, ý tứ của hắn là Hạ Thiên Thanh căn bản không đủ tư cách khai chiến với hắn. Hắn muốn khai chiến với toàn bộ Hạ gia. Nghe được lời của Hạ Thiên, sắc mặt Hạ Thiên Thanh trở nên hết sức khó coi. Hắn vậy mà bị Hạ Thiên xem thường, bị một cái hậu bối xem thường, làm cho hắn cảm giác vô cùng mất mặt. Mà hiện tại, Hạ Thiên ở dưới tình huống đã bị hắn bao vây, chỉ cần hắn hạ lệnh một tiếng, thì cái phòng này sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Thế nhưng Hạ Thiên còn dám nói như vậy, nói mình là không xứng làm địch nhân của hắn. Hắn vậy mà còn muốn khai chiến cùng với Hạ gia, đây quả thực là một chuyện cười lớn. Người điên rồi sao? Chỉ bằng ngươi, Hạ gia chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể đem ngươi nghiền nát. Ta giống như bị xem thường. Cảnh sát tỷ tỷ, bình thường hạ trạng của loại người này là gì? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Bằng Bằng mà hỏi. Không chết cũng thương, Lâm Bằng Bằng thản nhiên nói. Công Tôn Bình lúc này thực sự bó tay rồi. Nàng cảm giác Hạ Thiên và Lâm Bằng Bằng tựa hồ như là đang giật dây con hát vậy. Nàng không rõ hai người kia lúc nào thì ăn ý với nhau tốt như vậy. Hai người bọn họ thoạt nhìn giống như hoàn toàn không thấy được đám thủ vệ ở nơi này. Hai người bọn họ phảng phất giống như đem súng ống chung quanh, đều xem như đồ trang trí. Thật sự là cười chết ta. Hạ Thiên Thanh cười lớn, hắn giống như là đã nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Hạ thúc thúc, làm như vậy không tốt lắm đâu. Công Tôn Bình nhìn về phía Hạ Thiên Thanh mà nói. Hừ, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đây. Hai người bọn họ là bằng hữu của ngươi sao? Ngươi khẳng định là cùng với bọn họ đến hại nhi tử của ta. Hôm nay ta muốn để cho ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Hạ Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng mà nói. Hắn đã nhìn ra ba người này quan hệ không đơn giản, mà hắn còn nghe ngóng được tình huống lúc đó. Con trai mình cánh tay bị chém đứt, thế nhưng thân là vị hôn thê, Công Tôn Bình vậy mà cùng hung thủ rời đi. Cái này rõ ràng là một trận ám hại có dự mưu. Hắn tuyệt đối không cho phép người hại con hắn còn sống ở trên đời. Ta gọi ngươi một tiếng Hạ thúc thúc, ngươi có phải hay không đã quên được ta là ai? Công Tôn Bình lạnh lùng nhìn Hạ Thiên Thanh mà nói. Người khác thì sợ Hạ gia các ngươi, Công Tôn Bình ta không sợ. Nếu như ta chết ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Công Tôn Bình, ngươi đừng quá cản rỡ, ta đã dám ra tay với ngươi, vậy thì ta đã làm chuẩn bị đầy đủ, sẽ không có ai biết ngươi là do ta giết. Ngươi nhắm vào vị trí của ngươi, thế nhưng còn có rất nhiều. Ngươi chết một lần thì những người kia đều sẽ tranh đoạt vị trí của ngươi, bọn hắn làm gì có tâm tư quản được là ai giết ngươi. Hạ Thiên Thanh nghe được sự uy hiếp của Công Tôn Bình, lửa giận lập tức bùng lên. Hắn cảm giác hôm nay mình giống như một tiểu nhân vật vậy. Vừa mới bắt đầu thì bị Hạ Thiên không thèm nhìn, hiện tại còn bị Công Tôn Bình trực tiếp uy hiếp. Hắn thế là nhưng là người quyền cao chức trọng trong đời thứ hai của Hạ gia, vậy mà bị mấy tên hậu sinh vãn bối xem thường. Ngươi có thể thử một lần xem, Hạ Thiên Thanh. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn hỏi ta vì cái gì cho tới bây giờ đều không mang theo bảo tiêu sao? Công Tôn Bình nhìn Hạ Thiên Thanh mà hỏi. Nàng cũng không phải là một tiểu nhân vật, lấy thân phận của nàng đi đến đâu mang theo mười mấy hoặc vài chục tên bảo tiêu là chuyện hết sức bình thường. Hạ Thiên và Lâm Băng Băng cũng đồng thời nhìn về phía Công Tôn Bình. Hai người bọn họ lúc này mới nhớ tới chuyện này. Công Tôn Bình cũng không phải tiểu nhân vật, là một trong nhân vật thực quyền của Công Tôn gia. Mà Hạ Thiên còn từng tham gia một cái đấu giá hội do chính bản thân nàng chủ trì. Vậy thì thân phận của nàng khẳng định là không đơn giản. Thế nhưng nàng vì cái gì ra ngoài lại không mang theo bảo tiêu? Chẳng lẽ nàng không sợ có người xuống tay với nàng sao? Vì cái gì? Hạ Thiên Thanh đồng dạng cũng nghi ngờ, nhìn về phía Công Tôn Bình. Bởi vì ở trong Hoa Hạ này, căn bản không có người nào dám giết ta. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể gọi điện thoại cho những lão già hỏa trong nhà ngươi hỏi một chút. Hiện tại, ta liền từ nơi này đi ra, ngươi có thể để cho người của ngươi tùy thời nổ súng. Công Tôn Bình nói xong, nhìn thoáng qua Hạ Thiên và Lâm Băng Băng. Chúng ta đi. Ta dựa vào, nghiêu bức như vậy. Hạ Thiên hiện tại mới minh bạch, nguyên lai Công Tôn Bình vậy mà trâu chó như thế. Hạ Thiên cũng không cho rằng là Công Tôn Bình đang nói khoác. Tất cả đứng lại cho ta. Nhìn thấy ba người bọn họ thực sự hướng phía ngoài đi ra, Hạ Thiên Thanh trực tiếp quát lên. Làm sao? Còn muốn nổ súng à? Công Tôn Bình nhìn về phía Hạ Thiên Thanh mà hỏi. Ta muốn đánh cược một phen, hiện tại liền xử lý các ngươi. Ta muốn nhìn xem là chết ngươi thì đến cùng có thể có ai làm gì được ta. Hạ Thiên Thanh đã làm tốt công tác chuẩn bị là cá chết lưới rách. Con của hắn bị người ta chặt một cánh tay để cho hắn tận mắt nhìn cứu nhân rời đi trước mắt mình. Vậy thì hắn sẽ chết không nhắm mắt. Vì lẽ đó mà hắn quyết định nhất định phải giết cả ba người Hạ Thiên. Hạ Thiên đã nhìn ra quyết tâm của Hạ Thiên Thanh. Hắn khẽ gật đầu với Lâm Băng Băng một cái. Lâm Băng Băng đã cùng Hạ Thiên phối hợp nhiều lần, sớm có sự ăn ý. Tại thời điểm Hạ Thiên gật đầu, thân ảnh của nàng trực tiếp biến mất tại chỗ. Cái gì? Hạ Thiên Thanh nhìn thấy Lâm Băng Băng đột nhiên biến mất, lập tức giật cả mình. Thế nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng thì Hạ Thiên và Công Tôn Bình cũng biến mất. Chạy ư, đuổi theo cho ta. Hạ Thiên Thanh xác định vừa rồi không phải bọn hắn biến mất, mà là từ cửa trước chạy thẳng ra ngoài. Vừa rồi Hạ Thiên, sau khi cho Lâm Băng Băng một ánh mắt, Lâm Băng Băng lập tức chạy trốn luôn. Sau đó Hạ Thiên một tay ôm lấy Công Tôn Bình, dưới chân thì sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ, dùng luôn cả nửa bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Công Tôn Bình căn bản không kịp phản ứng, xem chuyện gì xảy ra, thì đã thấy Hạ Thiên ôm mình, sau đó cảnh tượng chung quanh nhanh chóng biến đổi. 10 phút sau, đằng sau đã không nghe được âm thanh của truy binh, Hạ Thiên và Lâm Băng Băng lúc này mới dừng lại. Ách, Công Tôn Bình đã triệt để hôn mê, nàng vừa rồi căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng hiện tại vậy mà đã an toàn. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bình tỷ, chúng ta đã an toàn rồi, Lâm Băng Băng giải thích. An toàn, nhưng là chuyện gì xảy ra? Công Tôn Bình khó hiểu nhìn về phía Lâm Băng Băng. Vừa rồi ta và Hạ Thiên trao đổi, hắn hỏi ta có thể trốn ra hay không, ta nói có thể. Sau đó thì ta liền trốn, còn hắn mang theo người cũng trốn ra, Lâm Băng Băng giải thích. Đơn giản như vậy thôi sao? Trên mặt Công Tôn Bình viết đầy nghi vấn, đơn giản vậy thôi, Lâm Băng Băng nói. Không đúng, ta nhớ được vừa rồi là chúng ta bị mấy chục người cầm súng vây quanh mới đúng, Công Tôn Bình nói. Đúng vậy, Lâm Băng Băng đáp lời. Ngươi là nói chúng ta từ chỗ mấy chục người cầm súng kia chạy ra. Công Tôn Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Băng Băng mà hỏi. Không sai, Lâm Băng Băng khẽ gật đầu. Có lầm hay không đây? Đây chính là mấy chục khẩu súng à? Hai người các ngươi là quái vật hay sao? Làm thế nào mà làm được? Công Tôn Bình đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Nàng đến bây giờ vẫn không thể tin được hết thảy những thứ này đều là sự thật. Thế nhưng nàng có thể thập phần khẳng định sự tình vừa rồi đã phát sinh. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng mang theo nàng từ trong sự vây công của mấy chục người mang theo cả súng ống mà trốn ra. Ngươi muốn quay về sao? Lâm Băng Băng nhìn Hạ Thiên mà hỏi. Đúng, đã khai chiến, vậy thì nhất định phải chết người. Hiện tại hai người các ngươi đã an toàn, ta muốn trở về thu hoạch xác, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nhân từ chính là nhược điểm của Hạ Thiên. Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Nếu như hiện tại Hạ Thiên không có năng lực, như vậy thì hắn vừa rồi không chừng đã chết không biết bao nhiêu lần, mà khẳng định còn chết rất thảm. Người của Hạ gia đã khai chiến, vậy thì hắn nhất định phải đáp trả đối phương. Nếu nhắn lựa chọn nhượng bộ, vậy thì đối phương sẽ là được một tấc mà lấn thêm một thước. Vì lẽ đó hắn lần này dự định phải đánh ra, chính diện xuất kích, để lưu lại cho Hạ gia một cái ấn tượng khắc sâu. Hắn nói cho Hạ gia biết, Hạ Thiên hắn là không dễ chọc. Ta đi chung với ngươi, Lâm Băng Băng tiến lên. Không, ta chỉ hy vọng là ngươi thấy được mặt sáng của ta thôi. Hai người các ngươi đi trước đến quán cơm chờ ta qua đó ngay. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn Lâm Băng Băng mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, Lâm Băng Băng cau mày. Nàng hiểu là Hạ Thiên lần này thực sự muốn giết người. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta tới đợi ngươi trước. Lâm Băng Băng khẽ gật đầu. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đi về phía cuối đường. Hồi mã thương, lần này hắn muốn giết đối phương một cái hồi mã thương. Băng Băng, ngươi từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Công Tôn Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Lâm Băng Băng mà hỏi. Bí mật, Lâm Băng Băng mỉm cười. Xem ra, giữa ngươi cùng Hạ Thiên là tuyệt đối có gian tình, bây giờ cũng bắt đầu nói bí mật với ta rồi. Công Tôn Bình bất mãn nói. Ta bây giờ ở trong biệt đội hành động sử, thực lực của ta đều là do Hạ Thiên dạy, ta chỉ có thể nói vậy thôi. Lâm Băng Băng cũng không thể nói là vì mình uống máu của Hạ Thiên cho nên biến thành như vậy. Không phải là nàng không tin Công Tôn Bình, mà nàng đem chuyện này coi như bí mật lớn nhất của mình đi. Vô luận là ai, nàng cũng sẽ không nói cho người ta biết. Nhìn thấy Lâm Băng Băng cũng không nguyện ý nói nhiều, Công Tôn Bình cũng không hỏi nữa. Bất quá nàng thực sự rất khó hiểu, Hạ Thiên vì cái gì còn muốn trở về. Thật vất vả mới thoát ra được, bây giờ trở về. cùng với chịu chết thì có gì khác nhau đâu. Hạ Thiên một đường trở lại căn biệt thự vừa dãy. Lúc này thì Hạ Thiên Thanh đang phẫn nộ ngồi trên ghế salon. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là bọn người Hạ Thiên thế mà chạy trốn. Bọn hắn đã làm xong công tác chuẩn bị để xử lý bọn người này. Thế nhưng bọn Hạ Thiên ở dưới mấy chục khẩu súng nhắm vào, mà căn biệt thự còn bị vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, vậy mà có thể chạy trốn được. Đáng chết, đáng chết. Bọn hắn đến tột cùng là chạy thoát như thế nào? Hạ Thiên Thành phẫn nộ hô lên. Lão đại, hai người bọn họ đều biết võ công, mà bộ pháp còn tương đối tinh diệu, cho nên mới có thể né tránh thủ vệ phía ngoài. Lão quản gia giải thích. Nói nhảm, coi như bộ pháp có tinh diệu, cũng không có thể nào mà tránh được nhiều tầng thủ vệ như vậy. Hạ Thiên Thành phẫn nộ hô. Phế vật, đều là một đám phế vật. Trong tay đều là cây gậy cùi lửa hay sao? Còn có mấy người các ngươi đều là làm ăn kiểu gì? Nhiều người như vậy mà không thể cản được ba tiểu gia hỏa. Hạ Thiên Thanh đối với ba tên huyền cấp sau cao thủ sơ kỳ liền mắng cho tối tăm mặt mũi. Cao thủ huyền cấp không quản là đi tới nơi nào cũng đáng được người ta tôn kính, thế nhưng ba người này cứ thế bị Hạ Thiên Thanh mắng chửi mà không dám trả lời. Tính tình đừng có lớn như vậy chứ, khó xử bọn hạ nhân làm gì? Lúc này trước cửa đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, âm thanh phát ra thập phần không hoài hà. Nghe được âm thanh này, đám người Hạ Thiên Thanh ánh mắt đều hướng ra phía cửa. Thời điểm khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên, trên mặt viết đầy phẫn nộ. Người thế mà còn dám trở về chịu chết, đập chết hắn cho ta. Theo hắn hạ lệnh thì ba tên huyền cấp sơ kỳ cao thủ liền vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Đã sớm phát hiện các người không được bình thường, Hạ Thiên mỉm cười đi lên trực tiếp chính là ba quyền. Ba huyền cấp cao thủ trực tiếp bị hắn đánh ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Cái gì? Hạ Thiên Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn nói với Hạ Thiên. Nếu như ta đoán không sai thì những người này đều là được dùng một loại dược phẩm nào đó để bồi dưỡng ra. Bọn hắn mặc dù có được thực lực huyền cấp nhưng nội tại lại chỉ là cái xác không. Chỉ cần nắm giữ một chút kỹ xảo thì coi như là huyền cấp, hoàng cấp hậu kỳ cũng có thể nhẹ nhàng tiêu diệt bọn hắn. Hạ Thiên thản nhiên mà nói. Từ trên người của đám huyền cấp cao thủ mà Hạ Thiên Thanh mang tới, hắn đã phát hiện ra chút điểm mánh khóe. Về sau hắn lại xử lý tên huyền cấp sơ kỳ cao thủ mà Hạ Thiên Thanh mang tới, hắn liền có thể xác định được phỏng đoán của mình. Vừa rồi lúc nhìn thấy động tác ba người này xuất thủ, hắn có thể khẳng định những người này được tạo ra khi mà sử dụng dược phẩm chứ không phải tu luyện dần dần mà thành. Đáng ghét, thế mà bị người nhìn thấu. Hạ Thiên Thanh phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Coi như người có thể xử lý bọn hắn thì thế nào? Bên ngoài bây giờ đã có mấy chục tay súng, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng thì bọn hắn sẽ cùng nhau nổ súng. Những người mà ngươi nói hình như đều chết cả rồi. Hạ Thiên vừa nói vừa đi tới trước mặt Hạ Thiên Thanh. Khi hắn đi ngang qua ba cao thủ huyền cấp kia thì ba cước trực tiếp đạp vào cổ bọn họ, răng rắc. Cổ của ba người đều bị Hạ Thiên đá gãy. Cái gì? Hạ Thiên Thanh sau khi nghe được lời của Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không tin là người của mình đều bị Hạ Thiên xử lý. Lúc này mới không đến nửa giờ, Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng vô thành vô thức mà giết chết nhiều người như vậy. Hắn trực tiếp nhấn vào còi cảnh báo, không có phản ứng. Hắn nhấn vào lần nữa, vẫn không có phản ứng. Hắn bắt đầu ấn liên tục vào nút cảnh báo, thế nhưng một điểm phản ứng cũng không có. Hiện tại đã tin chưa? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Hạ Thiên Thanh mà nói. Hạ Thiên, ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Hạ Thiên Thanh sợ hãi nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Thế nào? Ngươi vừa rồi muốn làm gì ta, vậy thì ta cũng muốn làm với ngươi như vậy. Hạ Thiên biểu lộ đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trong nháy mắt hắn phảng phất là giống như để cho Hạ Thiên Thanh rơi vào băng thiên tuyết địa. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là một trong nhân vật thực quyền trong đời thứ hai của Hạ gia. Nếu như ngươi giết ta, Hạ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Thiên Thanh lần đầu tiên cảm thấy sự khủng bố của cảm giác tử vong. Lúc trước thời điểm hắn nghe nói là con của hắn bị người ta chặt đứt cánh tay, hắn đã quên đi sinh tử. Thế nhưng đột nhiên lúc này đứng trước thời điểm tử vong, hắn lại sợ. Hắn còn chưa hưởng thụ đủ phồn hoa của nhân gian. Nói như vậy là thân phận của ngươi không thấp. Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Thiên Thanh, thản nhiên hỏi. Ân, thân phận của ta rất cao, vì lẽ đó ngươi không thể giết ta. Hạ Thiên Thanh coi là Hạ Thiên đang sợ thân phận của hắn cho nên vội vàng nói ra. Ta thích chính là người có thân phận cao, như vậy mới có thể coi như một món lễ lớn. Hạ Thiên nói xong, tay phải trực tiếp vung về phía Hạ Thiên Thanh, kim quang lóe lên, phốc, một cái đầu người cao cao bay lên. Máu tươi từ cỗ cổ của Hạ Thiên Thanh phun ra tung tóe, cảnh sắc thập phần hùng vĩ. Lão quản gia bên người Hạ Thiên Thanh đã sợ đến ngây ngẩn cả người, thân thể quán không ngừng run rẩy. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người ta bị chém đầu sẽ là bộ dáng như thế nào, thực sự là rất đáng sợ, mà người bị giết chết còn là lão gia của hắn, Hạ Thiên Thanh. Nói cho Hạ gia biết, đây là món lễ lớn đầu tiên ta đưa cho bọn họ. Hạ Thiên nói xong, cả người lập tức biến mất tại chỗ. À, lão quản gia của Hạ Thiên Thanh không ngừng hô to, thế nhưng nơi này cách thần thị là rất xa, không ai có thể nghe được tiếng hô của hắn. Trong ánh mắt của lão quản gia lúc này đều là nước mắt, hắn không ngừng gào khóc. Thế nhưng nơi đây ngoại trừ hắn thì một người sống cũng không còn. Nhìn cái đầu người còn lơ lông lốc trên mặt đất, hắn cảm giác trong chớp mắt này bầu trời sụp đổ. Lão gia vừa rồi còn ở đó tức giận kêu be be, hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Hàn Tử Phong, giúp ta xử lý một người, hắn gọi là Hạ Thành, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Hạ Thiên lúc này đã không có ý định nhân từ với người của Hạ gia. Hắn biết nếu như bản thân mình không đủ cường đại, vậy thì hạ chàng của mình so với hai cha con nhà này còn muốn thảm hơn nhiều. Trong bệnh viện, thiếu gia, lão già đã tự mình đến thành phố Giang Hải, hiện tại đã đi gặp Hạ Thiên. Lão gia lần này thực sự rất tức giận, hắn nói nhất định sẽ làm cho Hạ Thiên sống không bằng chết. Tên tài xế của Hạ Thanh lúc này đang nói chuyện với hắn. Quản gia của Hạ Thanh xảy ra chuyện, vì lẽ đó mà hắn trực tiếp phụ trách là thiếp thân hầu hạ Hạ Thanh. Cái này trong lúc vô hình chẳng khác nào hắn được thăng chức. Hắn cảm giác là địa vị của mình cũng theo đó mà đi lên. Có thể đi theo Hạ Thanh để mà hỗn, vậy thì đơn giản chính là so với các tên thiếu gia trong thành thị khác còn muốn trâu bò hơn. Thiếu gia của các cái tỉnh lẻ đối với hắn nhất định sẽ phải chào hỏi cung kính. Mặc dù Hạ Thanh thụ thương, nhưng chờ sau khi thương thế lành lại, hắn nói không chừng có thể trực tiếp chuyển chính. Lần này, hắn đem người, dẫn bọn người Hạ Thiên về, đã coi như lập một công lớn cho Hạ Thanh. Ân, lần này ngươi làm không tệ, bằng không mấy người bọn chúng đã chạy thoát rồi. Hạ Thanh hài lòng khẽ gật đầu. Thiếu gia, đây đều là việc ta nên làm. Tên tài xế nội tâm vui mừng, hắn biết là mình sắp được lên chức rồi. Đã như phụ thân tới đây, vậy thì bọn chúng nhất định phải chết. Còn có cả Công Tôn Bình kia nữa, ta đã sớm biết là nàng có âm mưu. Hạ Thiên tuyệt đối là do nàng tìm tới, bản thân nàng cũng phải chết. Hạ Thanh phẫn nộ nói. Nhìn cánh tay của mình đã bị đứt, Hạ Thanh vẻ mặt phẫn nộ. Hiện tại cánh tay phải của hắn vẫn còn đang trong trạng thái tê dại, nếu không thì loại đau đớn kia hắn tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi, lão gia nhất định sẽ để cho mấy người Hạ Thiên chết rất bi thảm. Gã tài xế lại mở miệng nịnh nọt. Đúng, phụ thân hiểu ta nhất, hắn nhất định sẽ đem chân tay của Hạ Thiên đều chặt đi, trong mắt cũng phải móc ra, xương nghiền thành tro. Hạ Thanh đem bản thân mình nghĩ được bao nhiêu phương pháp ác độc thì đều nói ra cả. Hắn cho rằng phụ thân nhất định phải dùng tới phương pháp ác độc nhất để xử lý Hạ Thiên mới có thể giải phóng được mối hận trong lòng hắn, càng hung ác thì càng tốt. Thiếu gia, điện thoại của ngài. Tên lái xe mở miệng. Người tiếp đi, Hạ Thanh nói. Nghe được Hạ Thanh nói để hắn nhận cuộc gọi, tên tài xế trên mặt lại xuất hiện vui mừng. Hạ Thanh để cho hắn tiếp. Cái này đại biểu là Hạ Thanh đã coi hắn như quản gia để mà đối đãi. Uy, ta là lái xe của thiếu gia, đây là câu đầu tiên. Ta là quản gia, lão già chết rồi. À, lão già chết à? Cái gì? Lão già đã chết? Tên tài xế mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà hô lên. Vừa mới bắt đầu hắn còn chưa có từ trong vui sướng tỉnh táo lại. Sau khi nghe được câu sau, hắn xém chút liền hỏng mất. Lão già thế mà chết ư? Cái gì? Hạ Thanh nhìn tên tài xế kia quát lớn, đưa điện thoại cho ta. Hắn dùng cánh tay còn lại cầm điện thoại di động lên. Xảy ra chuyện gì? Hạ Thanh trực tiếp hỏi. Chết rồi, chết hết rồi. Tất cả mọi người đều chết. Lão già cũng chết. Đầu của lão gia bị Hạ Thiên cắt xuống. Lão quản gia khóc lóc kể lể. Hạ Thiên, con mẹ nhà mày. Hạ Thanh trực tiếp đem điện thoại di động ném vỡ trên mặt đất. Tên tài xế lúc này tất cả vui sướng đều biến mất. Hạ Thiên kia vậy mà đem lão già giết chết. Đây cũng quá kinh khủng đi. Lão gia trong mắt hắn là loại nhân vật cao cao tại thượng. Thế nhưng ngay cả lão gia hiện tại cũng chết rồi. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Ta muốn đem ngươi nghiền thành muôn mảnh. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ta muốn để ngươi chết không thoản thây. Nhưng lời nói của Hạ Thanh lúc này không được mạch lạc cho lắm. Phụ thân của hắn đã chết mà cái đầu còn bị Hạ Thiên cắt xuống. Điều này có thể khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Làm sao có thể không tức giận cho được. Lửa giận lúc này gần như đã mất khống chế. Người không có cơ hội đó. Lúc này trong không khí vang lên một đạo âm thanh. Ai? Là ai đang nói chuyện vậy? Hạ Thanh cùng tên tài xế đều sững sờ, bởi vì trong phòng này chỉ có hai người bọn họ. Chàm ra, ngươi cùng với lão cha đã chết của ngươi quan hệ rất tốt. Vậy thì ta đang để ta đưa ngươi đi gặp cha ngươi. Âm thanh kia âm trầm khủng bố. Thời điểm nghe được âm thanh này, Hạ Thanh và tên tài xế sau lưng túa đầy mồ hôi lạnh. Người nào, đi ra cho ta, đừng có giả thần giả quỷ, Hạ Thanh hô lên. Ta vẫn luôn ở trước mặt các ngươi. Âm thanh kia nói xong thì tên tài xế đã ngã trên mặt đất, thân thể của Hạ Thanh cũng sụi lơ trên giường. Hai người bọn họ không còn bất kỳ tức giận nào nữa, hoàn toàn đã biến thành hai cỗ thi thể. Cùng lúc đó thì có một tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Tiểu Nha mà bóp nhị lang bóp lại cả làng cùng vui. Lão đại, sự tình đã được giải quyết. Đầu bên kia của điện thoại vang lên âm thanh của Hàn Tử Phong. Gần đây cẩn thận một chút, Hạ gia nhất định sẽ phản công. Có việc gì thì gọi điện thoại cho ta, Hạ Thiên nói. Yên tâm đi lão đại. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại thì hắn tiếp tục tu luyện. Hắn biết cường địch càng ngày càng nhiều. Việc hắn có thể làm chính là nhanh chóng để thăng thực lực của mình lên. Hạ gia, hai ngày sau, tộc trưởng cùng với 10 đại trưởng lão đều ngồi trong một căn phòng, bọn hắn không nhúc nhích, không ai nói chuyện cả. Trong phòng an tĩnh đến độ một cây châm rơi cũng có thể nghe thấy. Ở phía trên bàn có 72 cỗ thi thể. Một người thì tách cả đầu và thân ra, còn một cỗ thi thể khác thì không có cánh tay phải. Chủ nhân hai cỗ thi thể này chính là Hạ Thanh và cha hắn Hạ Thiên Thanh. Thi thể của hai người bọn họ cũng gần thối rữa rồi. Thế nhưng, những người trong phòng lúc này phảng phất không có tâm tình đi quản hương vị trên thi thể, bọn hắn đều cau mày lại. Đã bao nhiêu năm rồi, Hạ gia bao nhiêu năm rồi không có tiếp thụ chiến thư của người ta, bởi vì không có người nào dám hướng Hạ gia đưa tới chiến thư. Nhưng hiện tại có người đã đưa tới. Hai cỗ thi thể này chính là chiến thư tốt nhất. Hạ gia hiện tại rốt cuộc là một lần nữa phải tiếp nhận khiêu chiến. Lần trước là khiêu chiến đến từ Hạ Thiên Long, lần này là con hắn, Hạ Thiên. Hai cha con nhà này giống như thiên địch của Hạ gia vậy. Bọn hắn sinh ra giống như là để tạo thành tử địch của Hạ gia. Thế nhưng, bọn hắn lại quên đi một sự kiện. Vô luận là Hạ Thiên Long hay là Hạ Thiên đều không phải chủ động trêu chọc thị phi, trừ phi là người khác tới trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng, hiện tại những người này hiển nhiên sẽ không cân nhắc về vấn đề đó. Bọn họ hiện tại cần phải làm là ứng chiến. Hạ Thiên đã giết chết phụ tử của Hạ Thanh. Cái này rõ ràng là đang đánh mặt Hạ gia bồm bốp. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải ứng chiến. Tộc trưởng Hạ gia thở dài, sau đó đứng dậy, khai chiến. Ok, như vậy thì là Hạ Thiên lại có thêm một địch nhân cường đại, đó chính là Hạ gia. Không biết là trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào và được bố cục ra làm sao. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau. Hy vọng các bạn có thể giúp đỡ mình bằng cách là bấm nút like và comment hoặc là share để cho nhiều người biết đến clip các bạn nhé. Cảm ơn mọi người.